Cô tự mặc thật sự mang dâu tây đến cho cô, dùng một cái hộp giữ nhiệt xếp dâu tây gọn gàng bên trong, đặt thêm mấy túi đá, tận tay giao cho cô lúc ngồi chờ tại phòng nghỉ. Anh ta nói với cô, đây là chỗ dâu tây cuối cùng của vụ, liên hoan phim mà tổ chức muộn một tuần, e là đã hết vụ rồi. Nam Giao cực kỳ bất ngờ. Mở hộp giữ nhiệt ra, mấy túi đá mới chỉ tan một nửa, dâu tây mềm như vậy, nhưng sau cả một chặng bay dài mà không quả nào bị dập. Nam Giao cười bảo, đợi em thay đồ rồi sẽ ăn thử. Cô cùng Cụ Tử Mặc đi thảm đỏ. Mượn gió từ bộ Chim Sẻ Xám mới chiếu, vai diễn của cô được khen ngợi không ngớt. Có một nhãn hiệu thời trang đã chủ động liên lạc với studio để cho cô mượn đồ dạo hội. Màu mạ non kén người mặc như vậy mà Nam Giao vẫn có thể cân được. Sau phần đi thảm đỏ là tới triển lãm giới thiệu phim, còn có một buổi giao lưu với đại diện của các đoàn làm phim. Nam Giao mặc đồ dạo hội nên không tiện đi lại, đã đổi sang một chiếc blazer dám, bên trong mặc áo thun trắng. Món đồ trang sức duy nhất là đôi hoa tai hình giọt nước. Thay đồ xong, cô vào phòng nghỉ của Cù Tử Mặc. Anh cũng đã thay một bộ đồ khác, không trịnh trọng như lúc đi thảm đỏ, từ trên xuống dưới trông thoải mái hơn hẳn. Cù Tử Mặc nhìn Nam Giao rồi khẽ cười, vì quá trùng hợp, áo của hai người đều là màu xám. Nam Giao ngồi xuống ghế hỏi Cù Tử Mặc, dâu tây rửa chưa ạ? Bạn nãy thì chưa, nhưng giờ thì rửa rồi. Nam Giao mở chiếc hộp giữ nhiệt ra xem, túi đá ở bên trong đã được bỏ đi, chỉ để lại dâu tây trong một cái túi sạch, cuống và lá đều đã được cắt bỏ. Anh cũng biết sai trợ lý ghê. Không phải. Cô Tử Mặc chống tay lên thành ghế, cô đang ngồi cười nói. Tự anh rửa. Nam Giao thoáng khựng lại rồi cười đáp. Cảm ơn sư huynh, đúng là được chiều mà lại thấy lo. Cô Tử Mặc không đáp lại lời khách sáo của cô, chỉ đưa tay lấy túi dâu tây từ trong hộp giữ nhiệt ra, tự ăn trước. Chuyện đến làm khách mời, nghĩ kỹ chưa? Em hỏi người đại diện của em rồi, chị ấy bảo được. Nguyên văn lời chị Quan là, hình tượng của Cụ Tử Mặc trong giới không tồi, tính tình khiêm tốn, có lòng đam mê thuần túy với dòng phim nghệ thuật, hướng phát triển rất giống cô. Thế nên bất kể là trong công việc hay ngoài đời tư, tiếp xúc nhiều với anh cũng không có gì không ổn cả. Nam Giao cười hỏi chị, không sợ có người đồn đại là xào cặp đôi sao? Chị Quan bảo, nếu xào cặp đôi thật, nhà gái càng có lợi, ekip của Cụ Tử Mặc sẽ không ngồi yên mặc kệ. Còn hiện tại, Cù Tử Mặc cười. Vậy để anh trả lời người đại diện của anh, bảo người của bên chương trình liên lạc với em bàn chuyện hợp đồng. Không được lật lọng đâu đấy, còn 3 tuần nữa là ghi hình rồi, bất thình lình không tìm được người thay đâu. Không đâu. Châu Liêm Nguyệt được ban tổ chức liên hoan phim mời đến với vai trò khách quý. Những vị khách mời đều là nhà đầu tư và nhà sản xuất, cũng bởi ban tổ chức hy vọng phim và người làm phim tham gia buổi triển lãm có thể được chú ý tới, thu về được nhiều sự hỗ trợ trên phương diện vật chất hơn. Lịch trình của Châu Liêm Nguyệt rất dày, chỉ bớt ra được chưa tới nửa ngày. Lúc anh tới, phần đi thảm đỏ đã kết thúc, chuẩn bị bắt đầu phần công chiếu những bộ phim ngắn tham gia triển lãm trong khuôn khổ 2 ngày diễn ra liên hoan. Mỗi ngày sẽ có 10 cuộc giao lưu với các đoàn phim. Châu Liêm Nguyệt tới vừa kịp phần của Nam Giao. Lúc anh được nhân viên của ban tổ chức dẫn vào phòng chiếu phim, Cỏ Lao Đắng đã phát được 2 phút. Nhân vật nữ chính vừa làm quen với anh chàng phóng viên. Trên màn ảnh, người phụ nữ mang gương mặt tiều tụy u ám, nhưng khoảnh khắc đối mặt với người phóng viên kia, hai mắt bỗng lăn tăn gợn sóng tình. Thời lượng 10 mấy phút không đủ để triển khai đầy đủ câu chuyện. Sau 2 phân cảnh là đến đoạn người phụ nữ và anh chàng phóng viên lên giường. Rõ ràng không hề lõa lồ lộ liễu, nhưng cảnh giường chiếu lại khiến người ta đỏ mặt tía tai, như hai con người chìm trong đáy nước, cho nhau không khí, rồi lại cướp đoạt không khí của nhau, tới tận khi cùng nhau chết đi. Trong cảnh quay này, Nam Giao không hề giữ hình ảnh thần tượng, lúc chìm đắm trong tình ái, những tiếng rên rỉ phát ra từ bản năng, nguyên thủy mà không hề tô vẽ thêm bất cứ thứ gì. Châu Liên Nguyệt vắt chân ngồi nghiêng trên hàng ghế cuối cùng của phòng chiếu phim, một khuỷu tay tỉ lên tay vịn, bàn tay chống đầu mà tay kia thì mân mê chiếc bật lửa bạc. Suốt quá trình ấy, gương mặt không hiện ra chút biểu cảm nào. Vì một câu chuyện hư cấu, vì nhân vật và tình tiết hư cấu mà cảm thấy lăn tăn giấm dứt, thực tế không phải là việc mà người lý tính nên làm, nhưng vẫn không thể không nghĩ. Trước lúc này, chỉ có anh mới nhìn thấy một mặt ấy của cô. Trong khoảng 15 phút của bộ phim, hình ảnh người phụ nữ bị gia đình và hôn nhân trói buộc thành như một cái xác không hồn và người phụ nữ sống động những lúc yêu đương vụng trộm với anh chàng phóng viên lần lượt đan xen tạo nên sự đối lập rõ ràng. Ai cũng cảm thấy thương tiếc cho người phụ nữ vô đạo đức này. Đây chính là ma lực của một tác phẩm nghệ thuật, dùng lực sát thương ở mức độ thấp nhất để đào sâu vào nhân cách phức tạp nhất của con người. Sau đó đến phần cuối, khi phơi bày những giây phút sống động thăng hoa kia, hóa ra chỉ là ảo giác của người phụ nữ, gần như tất cả những người có mặt đều phải hít sâu một hơi. Cuối cùng chàng phóng viên rời đi, người phụ nữ ấy bám vào tấm rào chắn rỉ sét, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Ống kính quay cận cảnh vào đôi mắt dù vẫn mở nhưng thật ra đã chết lặng. Màn hình dần dần tối lại. Sau chuỗi credit ngắn, đèn được bật sáng, người dẫn chương trình mời đại diện đoàn làm phim Cỏ Lau Đắng lên sân khấu. Châu Liêm Nguyệt hơi nhổm người ngồi thẳng dậy. Nam Giao và Cù Tử Mặc ngồi cạnh nhau, cả hai cùng mặc áo màu xám. Người dẫn chương trình cũng để ý thấy tiểu này, còn đặc biệt hỏi Nam Giao có phải hai người đã hẹn trước hay không. Nam Giao nhận mic cười bảo, không phải, đơn giản là trùng hợp thôi. Vậy hai người quá ăn ý rồi. Đến phần khán giả đặt câu hỏi, có người hỏi Nam Giao cảnh quay nào trong phim khiến cô ấn tượng khó quên nhất. Cô cầm mic trả lời. Cảnh quay tôi khó quên nhất lại bị đạo diễn Nghiêm xóa mất rồi, lúc lên phim không còn nữa. Dựa theo kịch bản gốc, cảnh cuối cùng là cảnh tự tử trên sông, cực kỳ lạnh. Mọi người thử tưởng tượng xem, thời tiết cuối tháng 11 lại còn ở miền Bắc. Khán giả đều bật cười. Có người nhân thể hỏi đạo diễn Nghiêm, tại sao lại xóa bỏ cảnh trên sông ạ? Đạo diễn Nghiêm nói, xét trên phương diện nghệ thuật và chủ đề, cảnh này quá lãng mạn nhưng cũng quá phù phiếm, xem kỹ không chịu được. Đạo diễn Nghiêm cho rằng cái chết lãng mạn ư? Đạo diễn Nghiêm cười, bạn khán giả này hình như còn rất trẻ, là sinh viên đúng không? Cảm thấy cái chết không lãng mạn, rất nặng nề, đây cũng là một chuyện tốt. Lại có người đặt câu hỏi cho Cù Tử Mặc, anh có cân nhắc đến việc tái hợp với cô Nam Giao không ạ? Cù Tử Mặc cười nói, cái đấy thì chắc chắn rồi. Muốn hợp tác trong đề tài gì ạ? Cù Tử Mặc tỏ vẻ suy tư, phim tình cảm, thể loại dân quốc, khói lửa chiến tranh, bình quốc trị thiên hạ, nữ nhi tình trường, mọi người hiểu chứ? Mọi người đều ồ lên cười. Những đoạn này, Châu Liêm Nguyệt đều như không nghe thấy. Cho tới khi cuộc giao lưu kết thúc, người dẫn chương trình yêu cầu người trong đoàn phim đánh giá lẫn nhau, Châu Liêm Nguyệt mới thoáng lấy lại tập trung. Anh nhìn thấy Nam Giao quay đầu sang nhìn Cù Tử Mặc rồi cười bảo, thầy Cù là người trong ngoài như một, hợp tác với anh ấy tôi rất thoải mái. Có những lúc tôi khá cố chấp, khá hiếu thắng, nhất là trong nghiệp vụ. Thế nên tại phim trường tôi ít khi có cảm giác được chăm sóc, nhưng thầy Cù lại cho tôi cảm giác này. Cù Tử Mặc chen vào nói, dù sao cũng là anh em cùng trường, nên chăm sóc lẫn nhau mà. Châu Liêm Nguyệt đứng dậy, xoay người đi ra từ lối cửa ngách. Xuyên qua hành lang, anh vào toilet châm một điếu thuốc, mà mới rít được hai hơi đã rụi bỏ. Đầu tháng 8, Nam Giao bớt 2 ngày để đi quay chương trình giải ký kia cùng Cù Tử Mặc. Địa điểm ghi hình đương nhiên không phải ở vườn dâu tây của Cù Tử Mặc, mà trên một hải đảo cách Đông Thành hơn 100 cây. Biển trời xanh biếc, cây cối tốt tươi, khung cảnh yên bình, sản vật phong phú mà người dân lại vô cùng đồng hậu. Khuyết điểm duy nhất là hơi nắng. Chủ đề của chương trình là cuộc sống giản dị chậm rãi. Mỗi số thành viên thường trực sẽ mời một vị khách đến tham gia cùng, chịu trách nhiệm làm bữa tối cho mọi người, đặc biệt phải dùng một thứ nguyên liệu là thành quả lao động của chính mình. Nam Giao là người chỉ biết pha mì gói mà thôi. Thế nên cô đề nghị Cù Tử Mặc đảm nhiệm phần nấu cơm và xử lý các nguyên liệu khác, còn cô sẽ phụ trách làm ra một nguyên liệu nấu ăn. 3 tiếng sau, Nam Giao xách theo một con cá lớn về căn phòng ghi hình, làm Cù Tử Mặc ngây người cười hỏi cô. Em từ thùng cá ra đấy à? Sao toàn là mùi cá thế này? Nam Giao ngửi ngửi bả vai rồi cười bảo, để em đi thay bộ quần áo khác. Cô về phòng tắm, tắm rửa qua loa thay quần áo, rồi quay lại bếp để hỗ trợ tiếp. Cá ở đâu ra vậy? Tự câu à? Tổ chương trình cố ý hướng cho em đi xiên cá hoặc là đi bắt cua trong khe đá. Em lách luật chạy ra bến tàu giúp một bà thím đi giao cá, kiếm được 300.000. Cá là dùng tiền mua đấy, cũng coi như là thành quả lao động mà nhỉ. Cô Tử Mặc liếc nhìn cô một cái rồi cười. Em thật sự không có chút gánh nặng thần tượng nào à? Nam Giao nhún vai. Một lát sau, có nhân viên của tổ chương trình chạy tới nói, vì Nam Giao mua cá không được tính là thành quả lao động, nên nhất định phải tự tay hoàn thành một món ăn cho bữa tối. Mấy người cố ý chơi khăm tôi phải không? Cô nhân viên cười hì hì. Đâu có đâu, bọn em đối xử bình đẳng mà. Cù Tử Mặc hỏi cô, không biết nấu ăn một chút nào à? Không biết chút nào luôn, chỉ từng gói sụi cảo. Bỗng nhiên, Nam Giao sững người, thần sắc thoáng dao động, lại nhanh chóng lục cái túi đựng nguyên liệu nấu ăn. để em xem có học nhanh được món nào không. Cụ Tử Mặc cười nói, làm trứng xào rau hẹ đi, tỷ lệ thất bại rất thấp. Dưới sự chỉ dẫn của đầu bếp Cù, Nam Giao đã tự làm ra được món ăn đầu tiên, tạm coi là không thất bại. Món chính của bữa tối là canh cá chua, thêm 5 món xào và 1 món chè, đều do Cù Tử Mặc làm, tay nghề khiến mọi người không ngớt lời khen ngợi. Ăn tối xong là đến thời gian tự do, Nam Giao giúp Cù Tử Mặc rửa bát. Nói là chương trình giải trí để thư giãn, kết quả là nguyên cả ngày hôm nay em phải làm việc. Ngày mai cũng giống hôm nay à? Thế thì em phải chạy trốn nhanh thôi. Cù Tử Mặc bật cười. Dọn dẹp phòng bếp xong, Cù Tử Mặc và Nam Giao ra bờ biển đi dạo. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống nên mát mẻ hơn, trong không khí lẫn cả mùi mặn mặn của nước biển. Họ phát hiện ra một chiếc xích đu kép ở gần căn chòi nhỏ gần bến tàu. Hai người ngồi lên, Cù Tử Mặc đạp chân cho ghế đu của mình chậm chậm đung đưa. Anh quay đầu nhìn Nam Giao, không còn vẻ trêu đùa như lúc bình thường nữa. Em cảm thấy cuộc sống hiện tại có phải cuộc sống em muốn không? Công việc á? Hay là... Tất cả. Nam Giao trầm mặc. Phải, nhưng thỉnh thoảng lại có cảm giác không chân thực. Tại vì vẫn chưa quen được với thân phận người của công chúng à? Không, không phải. Cô thoáng ngơ ngẩn. Em cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Có lẽ là nhiều khi cảm thấy quá quen với việc hấp thụ dinh dưỡng từ trong đau khổ, đến khi rời xa cảm giác đau khổ thì lại cảm thấy không chân thực. Giống như đạo diễn Nghiêm đã nói ấy, cô ấy cảm thấy cái chết đôi khi rất lãng mạn mà lại rất phù phiếm. Thật ra quá sa đà vào đau khổ cũng là một kiểu phù phiếm. Hiện giờ em đang muốn tránh cái phù phiếm đấy, nhưng lại không tìm được đường để đặt chân xuống. Chính là có một cảm giác rất nửa vời. Quan điểm chủ đạo của cuộc sống không nên là đau khổ đúng không? Ừ, đúng vậy. Nam Giao mỉm cười, hoàn hồn sau một thoáng ngây ngẩn. Đúng là thế. Cuộc đời mà lấy đau khổ làm quan điểm chủ đạo thì hóa ra là có bệnh rồi. Cũng không phải là vấn đề bệnh tật, mà là... Cụ Tử Mặc bí từ. Anh chỉ cảm thấy có lẽ Nam Giao là một người rất phức tạp, nhưng không ngờ có thể cô còn phức tạp hơn cả những gì anh nghĩ. Cô quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía xa một lát rồi chợt bảo. Anh có ngửi thấy mùi khói không? Hình như họ chuẩn bị ăn đồ nướng đấy. Cô đứng dậy khỏi ghế xích đu. Đi thôi, đi xem. Cụ Tử Mặc đi theo sau cô. Anh có một trực giác mơ hồ, khoảnh khắc có thể đến gần với nội tâm của cô nhất có lẽ đã lặng lẽ tan đi vào cái lúc anh mải nghĩ cách để đáp lại lời cô nói rồi. Hoạt động của ngày hôm sau là đi thuyền ra biển, chơi mấy trò trên nước. Nam Giao vẫn hoạt bát như trước, bất kể là chơi gì cũng có thể phát huy được chút khả năng. Cụ Tử Mặc cùng cô đi lặn, sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, hai người ghé vào cầu tàu hít thở không khí tự nhiên. Từ nhỏ em đã sống gần biển phải không? Không phải. Nam Giao cười bảo. Hồi cấp 2 từng thầm mến một cậu bạn trong đội tuyển bơi của trường, vì cậu ấy nên mới đi học bơi, sau này đi du lịch với bố mẹ cũng hay thử mấy trò ngoài biển. Cụ Tử Mặc cười nói. Đoạn này của em cắt ra là lên hot search đây, anh cũng nghĩ từ khóa hot search luôn cho em rồi. Mối tình đầu của Nam Giao, thế nào? Anh chịu trách nhiệm mua nhá. Hai ngày ghi hình kết thúc, mọi người đi thuyền trở lại Đông Thành. Cụ Tử Mặc mời Nam Giao đi ăn lẩu, lấy cớ là đến thì cũng đã đến rồi. Nam Giao bảo Tiểu Đàm đổi vé máy bay chuyến chiều thành chuyến sau đó 3 tiếng. Ăn lẩu xong, Cụ Tử Mặc đích thân điều xe đưa Nam Giao ra sân bay. Trời đã sẩm tối. Cụ Tử Mặc quay đầu nhìn cô khoanh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường lúc mờ lúc tỏ rọi vào mặt cô. Giống như con người cô, khi cô tươi cười rạng rỡ, thử nhìn trộm vào đáy mắt cô, luôn luôn có thể bắt được một tia u ám. Đến sân bay, Tiểu Đàm xuống trước hỗ trợ lấy hành lý. Nam Giao đang định đứng dậy thì Cù Tử Mặc bỗng giơ tay khẽ cản cô lại. Cô ngồi yên quay đầu nhìn anh. Hai hôm nay chơi vui chứ? Vui, nhưng mà bị đen đi, sợ là về thế nào quản lý cũng mắng em. Cù Tử Mặc khẽ bật cười, lại đột nhiên lặng thinh nhìn cô. Còn có thể gặp lại nhau không? Nếu có cơ hội hợp tác. Không phải, không nói đến công việc. Nam Giao, em thông minh như vậy, em biết anh đang nói đến cái gì mà. Nhất thời cô rơi vào trầm mặc. Cụ Tử Mặc nhìn cô vẳng bằng ánh mắt sâu hun hút. Anh là người chân thành, vậy nên cô cũng trả lời một cách chân thành. Có đôi khi chúng ta rất muốn tìm hiểu một người, nhưng đến khi hiểu rõ rồi thì cũng mất đi khát vọng ban đầu. Cụ Tử Mặc hơi nhíu mày, anh cười khẽ rồi bảo. Anh cảm thấy anh không đến mức hẹp hòi như vậy. Hay là em có bằng lòng cho anh cơ hội để hiểu em không? Cô nhỏ giọng nói. Em đang cố gắng để sống một cách bình thường. Có một số chuyện nên làm như thế nào? Nói thật là em cũng không biết nữa. Sống một cách bình thường là có ý gì? Nam Giao khẽ cười lắc đầu, nói bừa thôi. Nếu như lần sau anh đến Bắc Thành, hẹn em đi ăn cơm, em có đồng ý không? Em sẽ cân nhắc. Vậy là đủ rồi. Lịch trình cho cả mùa hè của Nam Giao được sắp xếp đến mức gần như không có lúc nào rảnh. Quay chương trình giải trí, quay quảng cáo, ngay sau đó là bữa tiệc mừng công của Chim Sẻ Xám. Dù Chim Sẻ Xám chưa ngừng chiếu, nhưng doanh thu cuối cùng thì đã có thể tạm tính được. Trong bữa tiệc, Nam Giao một lần nữa gặp lại Châu Liêm Nguyệt. Trước khi đi, cô đã hỏi chị Quan nên biết là Châu Liêm Nguyệt cũng sẽ tới. Trong sảnh lớn rực rỡ ánh đèn, Châu Liêm Nguyệt cùng nhà sản xuất Liễu Tổng và đạo diễn Hà đứng với nhau. Trong lúc nói chuyện, anh có quay sang nhìn cô một lần, lại chỉ khẽ gật đầu. Nam Giao cũng dùng cách tương tự để chào lại. Cô đứng cùng Lương Tư Nguyệt và mấy diễn viên khác, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Chừng 8 rưỡi, cô nhận được điện thoại của Cù Tử Mặc. Cù Tử Mặc đến Bắc Thành, mời cô ra ngoài ăn khuya. Nam Giao thấy bữa tiệc bên này đã gần xong nên chào tạm biệt, đi rửa tay rồi bắt thang máy xuống hầm để xe. Cô gọi điện cho Tiểu Đàm hỏi xem xe đỗ ở đâu rồi đi tìm, lại bất chợt nhìn thấy xe của Châu Liêm Nguyệt ở cách đó không xa. Anh vừa mở cửa chuẩn bị lên xe, trông thấy cô, anh thoáng sững người, tạm đóng cửa xe lại. Nam Giao bước đến, ngửi được mùi thuốc lá và mùi rượu thoang thoảng. Cổ áo sơ mi trắng của Châu Liêm Nguyệt để mở, trông sộc sạch nhưng lại gợi cảm. Dưới ánh đèn trắng của hầm để xe, nhìn anh có phần tái nhợt gầy gò. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút, dường như chẳng chứa chút xúc cảm nào. Nam Giao vô thức thở dài một hơi. Châu Liêm Nguyệt hỏi bằng giọng lãnh đạm. Giờ đã về rồi à? Có chút việc. Đi đâu? Tôi tiện em một đoạn. Nam Giao chỉ ra phía sau. Tiểu Đàm đang đợi em trên xe. Châu Liêm Nguyệt không nói gì nữa. Em đi đây. Anh chỉ khẽ gật đầu, đưa tay mở cửa xe ra. Ngồi trong xe, Châu Liêm Nguyệt hút hết một điếu thuốc rồi mới bảo tài xế xuất phát. Tại cửa hầm để xe, lại trông thấy xe của cô. Chiếc xe cô ngồi đi ngay trước anh, sau khi ra khỏi hầm, xe rẽ về phía ngược với anh. Từ tối cho đến nửa đêm, Châu Liêm Nguyệt nhắm mắt nằm trên sofa trong chung cư, tắt đèn, mở tivi, bật bừa một bộ phim rồi để đấy, mong sao có thể có cảm giác buồn ngủ. Zalo báo có tin nhắn mới. Anh nằm im một lúc rồi mới cầm lên xem. Khuất Minh Thành gửi tin nhắn cho anh. Rõ ràng là với tâm lý hóng chuyện nhưng chê chuyện chưa đủ ồn ào. Là một bài đăng Facebook. Ảnh chụp lén do một tay paparazzi tung lên. Trong tấm hình mơ hồ, Nam Giao không còn mặc bộ đồ ở bữa tiệc nữa mà đã đổi sang quần áo bình thường, áo thun và quần dài đen, đầu đội một chiếc mũ vành tròn màu đen. Đi bên cạnh, Cù Tử Mặc cũng diện một cây cùng kiểu dáng và màu sắc từ mũ đến quần áo. Cù Tử Mặc và Nam Giao ngồi chung trên một chiếc xe MPV cùng nhau vào một khu chung cư nào đó. Đúng 3 tiếng sau, hai người mới lại cùng ra khỏi cổng khu chung cư rồi rời đi trên cùng một chiếc xe. Tiếp sau đó đi đâu thì không biết được. Châu Liêm Nguyệt không sao vào giấc nổi, nhưng bác sĩ khuyên anh tốt nhất không nên quá phụ thuộc vào thuốc. Có thể vận động, tắm nước ấm hoặc bật gì đó nghe, có thể hỗ trợ cho giấc ngủ. Anh đã từng thử mấy phương pháp nhàm chán mà lại không có hiệu quả đó, kết quả vẫn luôn là tỉnh táo đến tận 2-3 giờ đêm. Châu Liêm Nguyệt ngồi dậy khỏi sofa, đứng lên đi vào phòng ngủ, từ ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc, đổ 2 viên ra lòng bàn tay. Ngồi im chốc lát, anh bỏ 2 viên thuốc vào lọ, đóng nắp cạch một cái rồi quẳng trở lại. Anh xoay người, đi vào phòng để quần áo, thay một bộ đồ khác rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Đánh xe ra khỏi hầm, mãi một lúc sau, Châu Liêm Nguyệt mới nhận ra mình đang đi về phía nhà Nam Giao. Anh cầm lái bằng một tay, tay kia với ra lấy bao thuốc lá, lãnh đạm rút một điếu bật lửa. Cửa sổ mở một nửa, làn gió giữa đêm hè mang theo cả chút hơi oi nóng lùa vào. Tàn thuốc bị gió thổi rơi xuống áo sơ mi, anh cũng lười chẳng buồn phủi bỏ. Chừng nửa tiếng sau thì tới trước cổng khu chung cư của Nam Giao. Cho xe dừng lại ở ven đường, anh gác cánh tay lên khung cửa sổ, quay đầu nhìn ra ngoài, có thể xuyên qua khe hở nhìn về phía tòa nhà cô đang ở. 2 giờ đêm, tòa nhà kia có mấy ô cửa sổ còn sáng đèn, nhưng khoảng cách quá xa, cụ thể là tầng nào thì chẳng thể nhận rõ được. Trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường. Nhưng anh vẫn nhìn về phía tòa nhà ở phía xa kia, cho tới khi hút hết 2 điếu thuốc, anh mới dụi bỏ tàn lửa, đóng cửa sổ rồi đánh xe vòng trở về. Nam Giao vẫn chưa ngủ, làm chủ nhà đón khách, sau khi đưa Cù Tử Mặc về cửa khách sạn anh ở, cô về nhà mình. Gọi điện thoại cho Trần Điền Điền, cô nàng cũng chưa ngủ, Bành Trạch lại phải tăng ca cả đêm, thế nên cô nàng liền bắt xe sang nhà Nam Giao. Vừa vào cửa, Trần Điền Điền đã cười hỏi,